Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1720 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này quê ở Bạc Liêu, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 17 câu chuyện. Ở hai tập trước Thi đã kể qua 12 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo 5 câu chuyện còn lại mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện xảy ra trong xóm của chị. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1992, năm 1993, là cách đây đã hơn 30 năm trước rồi. Thời điểm đó chị vẫn còn nhỏ, năm đó chị tầm khoảng chừng mười mấy tuổi mà thôi. Chị kể rằng á, trong xóm của chị có nhà của ông bà Tám. Gia đình của ông bà Tám này rất là khá giả, nhưng mà gia đình của ông bà Tám sống khép kín lắm, ít khi nào mà nói chuyện với lại những người dân trong xóm. Ông bà Tám có tổng cộng 5 người con, gồm một người con gái lớn và bốn người con trai. 5 người con này của ông bà Tám đều đã lớn, đã trưởng thành cả rồi. Người con gái lớn của ông bà Tám á, từ nào tới giờ là chưa có lập gia đình, sống vậy tới giờ ha. Còn người con trai thứ hai của ông bà Tám, anh này tên là Phong. Anh Phong này lớn hơn chị gửi chuyện cho mình á, là tầm khoảng 18-19 tuổi. Vào thời điểm đó anh Phong đã lập gia đình rồi. Chị vợ của anh Phong tên là Hằng. Chị Hằng này á, nhà cũng ở chung một xóm luôn. Nhà của anh Phong với lại nhà của chị Hằng á, là cách nhau chưa đầy 3 cây số nữa các bạn. Nhưng mà bên nhà của chị Hằng á, thì không có được khá giả như là bên nhà anh Phong ha. Do chị Hằng á, là con lớn, sao chị Hằng còn thêm nhiều người em, mà trong đó có một người em học chung với lại chị gửi chuyện về cho mình. Cho nên chị kia đã kể cho chị gửi chuyện nghe, rồi chị gửi chuyện á, là mới kể cho mình nghe ha. Thì vào thời điểm đó anh Phong với lại chị Hằng sống với nhau đã có 2 đứa con trai rồi. Chị Hằng á, thì chị ấy khổ từ nhỏ tới lớn, do chị ấy á, là con gái lớn của cha mẹ mà gia đình đó thì rất là nghèo, cho nên đó là chị ấy phải bươn chải phụ với lại cha mẹ của mình lo cho mấy người em. Cho tới khi mà chị Hằng lớn lên, chị Hằng lập gia đình á, thì cứ tưởng rằng lấy chồng khá giả cũng đỡ hơn, nhưng mà khi về bên nhà của anh Phong á thì chị Hằng lại khổ hơn nữa các bạn. Mặc dầu nhà của ông bà Tám rất là khá, nhưng mà chị Hằng á là theo kiểu quần quật từ sáng cho tới chiều tới tối luôn, kiểu như là ô sin vậy đó. Và chị ấy á, làm việc mà ta nói không ngơi nghỉ, đến nỗi mà nhà gần chợ nhưng mà chưa có ai nhìn thấy chị Hằng để đi chợ. Rồi á là thí dụ như trong xóm mà có đám tiệc gì đó là cũng chưa bao giờ ai nhìn thấy chị Hằng này á là đi dự tiệc với người ta. Mà chị Hằng rất là cực nha, cực thì không nói đi. Nhưng mà chị Hằng rất là khổ là tại vì chị Hằng liên tục bị chồng của mình là anh Phong với lại người chị hai chồng á đánh đập sỉ nhục, chửi miết luôn các bạn, tối ngày chửi rủa đánh đập hoài luôn vậy đó ha. Rồi á là khi mà chị Hằng sinh 2 đứa con trai á, bên gia đình của ông bà Tám cũng rất là ít khi nào mà cho cháu nội của mình về thăm ông bà ngoại, mà trong khi nhà cách nhau chưa tới 3 cây số nhưng mà không có cho về thăm các bạn. Một năm á là chỉ cho về thăm chừng 1 tới 2 lần mà thôi, là khổ như vậy đó ha. Thì do chị Hằng này á cứ bị người chị chồng với lại chồng của mình sỉ nhục đánh đập. Có một đợt đó bị đánh đập nhiều quá cho nên chị Hằng này đã bị bệnh tâm thần. Thì do bên nhà của chị Hằng á là từ nào tới giờ người ta cũng biết rằng con của mình bị đánh. Nhưng mà do nhà của người ta là nghèo hơn cho nên nó là người ta cũng nhịn. Cho tới khi mà chị Hằng bị đánh đến khi mà bệnh á thì lúc này người ta không có nhịn nữa, người ta đã qua và đem chị Hằng về. Xong sau đó là đưa chị Hằng đi bệnh viện để mà chữa bệnh. Thì lên chữa, bác sĩ cũng chữa được cái bệnh tâm thần phân liệt của chị. Nhưng khi mà về á thì chị ấy không có còn lanh lẹ như xưa mà kiểu như chị cũng khờ khờ á. Thì cũng từ đó chị Hằng với lại anh Phong á là thôi nhau luôn. Hai đứa con trai á thì vẫn sống với lại bên gia đình của ông bà Tám ha. Thì chị gửi chuyện kể rằng á là sau khi mà thôi chị Hằng này á cũng thời gian, anh Phong này á đã cưới một người phụ nữ khác. Khi mà cưới vợ mới rồi thêm một khoảng thời gian sau nữa, có một bữa đó anh Phong đi ruộng. Khi mà anh đi ruộng á là anh có mặc cái quần jean mà cái quần nó bị rách ngay chỗ cái đầu gối mà theo kiểu rách kiểu kiểu màu đen đó các bạn. Thì ảnh đã bị con rắn nó cắn. Nó cắn vô ngay chốc cái lỗ rách á, nó cắn trúng vô da vô thịt của anh thì anh này bị trúng độc. Gia đình của ảnh á là mới tính là sẽ lấy xe để mà đưa ảnh tới nhà của ông thầy rắn nhờ ông thầy rắn chữa giùm. Nhưng cái lúc mà đưa anh lên xe, xe chạy mới có chút xíu là xe bị tắt máy. Rồi đề rồi đạp quá trời, nhưng mà xe này vẫn không có mở máy được. Sau đó gia đình của anh Phong này á đã đưa ảnh xuống dưới cái xuồng máy, tính rằng á là sẽ đi đường thủy vậy đó ha. Nhưng khi mà xuống xuồng máy á, ban đầu á thì cái máy xuồng á là nó lên, nhưng sau đó là nó tắt các bạn. Rồi hả, mọi người kéo dây quá trời nhưng mà máy xuồng vẫn không có nổ. Thì cuối cùng á là do thời gian lâu quá cho nên anh Phong này đã qua đời. Thì lúc mà anh Phong này mất á, gia đình ông bà Tám cũng tổ chức đám tang rồi cũng chôn cất ảnh. Sau đó thêm một thời gian nữa thì đứa con trai lớn của anh Phong với lại chị Hằng á, do là nó đi ra đường nó chơi á cho nên nó đã bị tai nạn giao thông, nó bị người ta đụng rồi nó tử vong tại chỗ luôn. Thì thấy rằng tại sao nhà của mình nó là có hai người mất liên tục như vậy. Cho nên ông Tám cũng có đi xem thầy. Khi mà vô xem á thì ông thầy ông nói rằng á là bây giờ nhà của ông á là phải lập bàn cúng đi. Nếu mà nhà ông không lập bàn cúng á thì sau này nhà của ông sẽ có người chết nữa mà chết liền liền luôn cho ông coi. Thì lúc này ông Tám cũng rất là sợ, mới hỏi ông thầy rằng là bây giờ phải cúng bằng cách nào, cúng làm sao. Thì ông thầy ông kêu rằng là bây giờ ông về ha, ông làm đồ ăn thức uống nè, rồi trái cây, với lại mua một con heo 100 kg mà ông phải cúng 3 ngày 3 đêm nha. Và sau khi mà cúng xong rồi á thì ông mới xẻ thịt heo ra để mà chia cho mọi người trong xóm, ông không có được để lại ông ăn nha, phải chia hết cho toàn bộ người trong xóm. Thì lúc đó là nhà của ông mới qua được cái nạn này. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, ông Tám cũng về, xong sau đó là gia đình của ông cũng lập bàn cúng. Nhưng mà có điều sau khi mà cúng xong á thì gia đình của ổng không có chia heo cho người ta mà chỉ cho những người trong xóm xương heo với lại mỡ heo mà thôi, còn thịt heo á thì ổng để lại cho gia đình ổng ăn các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa là tới người con trai thứ ba của ông bà Tám là em của anh Phong á, thì cái anh này á là anh đi làm, hôm đó là anh đi trực đêm ở chỗ làm á, thì anh ngủ ở trên chỗ làm sao sáng dậy là anh mất luôn. Thì mất thêm một người trong nhà nữa, ông Tám cũng rất là sợ. Cho nên ông Tám lại đi coi thầy tiếp. Ông Tám nói rằng là thầy ơi thầy, bây giờ là đứa con trai của tôi á nó mới mất, tôi không biết sao mà nó mất nữa, bây giờ thầy coi giùm coi chứ bữa giờ nhà tôi á là ba người mất rồi. Thì lúc đó ông thầy mới hỏi á là ủa lần trước á là tôi kêu ông về ông cúng thì ông cúng á, ông có làm giống như tôi chỉ hay không mà tại sao nhà lại có người mất nữa. Lúc này ông Tám cũng lắc đầu, ông nói rằng là hả, nhà tôi là có cúng giống như là thầy chỉ Nhưng mà có điều cho tới cái lúc mà chia thịt heo á, thì nhỏ con gái lớn của tôi á, là nó thấy con heo bự quá, mà tự nhiên chia rồi cho mấy người trong xóm á, thì tiếc. Cho nên nó là nó chỉ lấy xương với lại lấy mỡ heo để cho người ta thôi, còn thịt á, thì để nhà tôi ăn. Trời đất ơi, nghe ông Tám nói tới đó ông thầy ông tức các bạn. Ông tức quá trời tức luôn, nói trời đất ơi, tôi đã dặn ông rồi, tôi đã dặn ông đàng hoàng lắm rồi, tôi kêu ông á là phải chia cái con heo đó 100 kg đó, ông phải chia ra cho mỗi người trong xóm mỗi người một ít, mà tự nhiên hả cho người ta xương với lại cho người ta mỡ rồi giữ thịt lại ăn chi, để bây giờ á nhà có người mất. Bây giờ á nếu mà ông muốn giải cái vụ này á thì ông phải cúng lại từ đầu, thay vì lần trước ông nghe lời tôi đi là nhà ông đâu có người mất đâu, tự nhiên bây giờ á là phải cúng lại từ đầu nè. Bây giờ ông về á ông làm đồ ăn thức uống đi, rồi mua trái cây, mua lại con heo 100 kg khác, rồi sau đó phải cúng 3 ngày 3 đêm như là lần đầu tôi chỉ ông vậy đó ha. Ông cúng 3 ngày 3 đêm xong sau đó là ông phải chia thịt con heo đó ra rồi cho mọi người trong xóm mỗi người một ít giùm tôi cái đi. Nếu mà ông không làm theo ý tôi nói, không làm theo lời tôi nói là nhà ông có người chết nữa, mà còn chết liền liền đó nghe, tôi cảnh báo cho ông biết đó nghe. Bây giờ ông không nghe lời tôi đi, thế nào ông có người chết nữa à. Thì sau khi mà nghe ông thầy nói vậy á, ông Tám cũng lật đật về rồi cũng làm theo lời ông thầy. Mà chị kể rằng cái ngày hôm đó là chị đi học về, năm đó là chị cũng học lớp 8, lớp 9 gì rồi đó, thì chị đi học về chị có đi ngang qua nhà ông Tám nè, là chị nhìn vô nha, chị thấy hả cái bàn cúng của ổng rất là lớn luôn, lớn vô cùng luôn. Và lần này á sau khi cúng xong á thì ông Tám với lại mọi người trong nhà của ổng á là mới chia thịt ra để mà cho mỗi người trong xóm mỗi nhà một ít, là cho hết luôn các bạn. Thì từ sau khi mà làm theo lời ông thầy chỉ như vậy đó, là nhà của ông Tám á từ đó là cũng không có người mất nữa. Sau này á thì ông bà Tám do lớn tuổi thì qua đời thôi, chứ không phải là ai mất vào cái thời điểm đó nữa nha các bạn. Thì đó là chuyện bên nhà của ông Tám, hàng xóm của chị. Thêm một chuyện về con rắn, mà con rắn nó đã cắn anh Phong chết á. Thì sau khi mà anh Phong mất được tầm khoảng chừng vài 3 tháng sau, thì trong lớp của chị á, là có một người bạn tên là Vinh, học chung lớp với chị luôn. Thì hôm đó đó, bạn Vinh này á, có đi ra ngoài ruộng, thì Vinh này á, nó cũng bị con rắn này cắn các bạn. Rắn này cắn. Và khi mà gia đình của anh Vinh này biết ha, thì gia đình của ảnh á, là có đưa ảnh lên chỗ nhà của ông thầy rắn á. Thì khi mà lên là ông thầy này ổng cứu được anh Vinh, ổng cứu được. Nhưng mà khi mà anh nhìn vô mắt của anh Vinh á, ổng mới nói, anh nói với anh Vinh với lại nói với lại người nhà của anh Vinh á, nói rằng á, là cái con rắn mà nó cắn con á là hồi cách đây mấy tháng trước, mà mặc dầu nhà của ông thầy rắn này ở xa chứ không phải là ở khu đó nha các bạn, ổng biết nha. Con rắn này á, nó cắn con là cách đây mấy tháng trước là nó có cắn một người, mà cái người đó là hả không có cứu được, nó cắn cái người đó chết đó, có phải vậy không? Có phải là trong khu con ở, trong xóm con ở á, là trước đây có người bị rắn cắn chết đúng không? Thì do anh Phong bị rắn cắn chết ai mà không biết, cho nên nó là nhà của anh Vinh này á mới gật đầu nói dạ đúng rồi thầy, mà sao thầy biết vậy? Thì ông mới nói rằng á là hả do con á là con có phước có đức của gia đình của con, cho nên khi mà con bị rắn cắn á thì gia đình của con đem đến đây cho ta cứu được con. Còn cái anh kia, ý nói là anh Phong á, còn cái anh kia á là ảnh bị rắn cắn nhưng mà do ảnh tạo nghiệp với lại do ảnh á là hả ở chung gia đình, mà gia đình của ảnh cũng tạo nghiệp dữ lắm, mà nghiệp gì á thì ổng không nói rõ nha, ổng chỉ nói vậy thôi. Ổng nói rằng á là do ảnh tạo nghiệp rồi do gia đình của ảnh cũng tạo nghiệp dữ lắm, cho nên con rắn đó nó cắn cái anh đó mà không có đường để mà đưa lên đây để mà tôi cứu được. Đúng thiệt đó các bạn. Lên xe, xe thì nổ máy mà chạy một chút tự nhiên tắt máy, đề hoài đạp hoài không nổ. Đưa xuống dưới xuồng, xuồng chạy một chút tự nhiên tắt máy xuồng, rồi kéo dây hoài máy xuồng không lên được. Coi như là làm mọi cách đưa đi mà không có được, anh Phong mới chết. Ông thầy nói vậy đó, ông thầy nói rằng đó là hả do hả cái anh kia đó là có nghiệp bản thân tạo nghiệp, gia đình nó là cũng tạo nghiệp, cho nên nó là không có phước đức, thành ra là mới bị con rắn đó cắn chết như vậy mà đưa lên tôi cứu không kịp đó. Lạ hả, tôi nói vậy đó ha. Nhưng mà bây giờ về canh nha, bây giờ coi nha, tầm khoảng chừng 10 ngày nữa thôi là có người sẽ đánh chết cái con rắn đó. Mà con rắn đó là nó bị cụt cái đuôi nha, tại vì nó đã cắn chết người, cho nên nó là nó tự nó cắn cái đuôi của nó. Thành ra là cái con rắn này nó bị cụt cái đuôi. Mà con rắn này nó cũng lớn nha, nó tầm khoảng chừng 2 kg đó. Bây giờ về để ý đi. Rồi á là thằng nhỏ này không sao đâu. Tôi cứu nó được rồi, không có gì hết. Thì sau đó là gia đình của anh Vinh này mới đưa anh về. Xong rồi cũng nói lại cho mấy người trong xóm nghe. Thì nhà của người cậu bảy ruột của chị á là ngay cái đường mà để đi vô trong cái khúc ruộng đó đó các bạn. Thì cậu bảy cũng nghe cái vụ mà anh Vinh nói lại, cho nên nó là cậu bảy cũng có để ý. Để ý thì tầm cỡ chừng 5 6 ngày sau thì cậu bảy có thấy một cái ông đó là ổng người Khmer. Ổng đang xách cái bịch mà người ta đựng rắn á các bạn, ổng đang xách ra. Thì cậu bảy cũng có hỏi rằng á là ủa chú bắt đựng rắn đó hả? Thì cái ông người Khmer này nè, ổng nói rằng á là tôi mới đập chết con rắn bự hết sức luôn vậy đó, con rắn này rắn độc, xé nữa nó cắn tôi được rồi á, nhưng mà tôi đập chết nó rồi. Thì lúc đó là nhớ lại lời của ông thầy rắn nói do nhà của anh Vinh kể lại, cho nên chú bảy của chị mới kêu rằng á là đâu chú cho con rắn này thử, chú cho con coi thử đi. Thì ông này á là ông mới mở ra, ông mở cái bịch lưới ra thì con rắn đó chính xác là cái con rắn bị cụt đuôi, giống như là ông thầy rắn nói vậy đó các bạn, là bị cụt cái đuôi mất một khúc luôn. Với lại con rắn này nó rất là to, nó cỡ chừng 2 kg đó. Thì đó là câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của chị, đã xảy ra cách đây là cũng ba mấy năm trước rồi đó các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này thì mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Tự nhiên mình là một, giống như mình là người trong gia đình với nhau mà tại sao mình lại đối xử với nhau một cách độc địa, tối ngày chửi rủa rồi sỉ nhục rồi đánh đập người nhà của mình làm gì. Thì nghĩ rằng chắc là do gia đình này á, là chửi rủa đánh đập chị Hằng đó, cho nên đó là ông Phong này á, là ông mới bị rắn cắn chết. Không biết là các bạn có suy nghĩ giống như Thi hay không các bạn ha. Có gì các bạn có thể cho Thi phần cảm nghĩ dưới nhận xét các bạn nha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì cũng xảy ra ở Bạc Liêu luôn. Chuyện này thì chị nghe ba với mẹ chị nói chuyện với nhau. Thì chị kể rằng là hồi lúc mà chị cỡ chừng mười mấy tuổi á, thì lúc đó là nhà nước của mình á, có cho những cái người mà Việt Kiều về thăm quê hương. Là những người này là những người đi qua nước ngoài, đi vượt biên rồi đó các bạn, thì nhà nước của mình nó là cho phép về để mà thăm quê là lần đầu tiên luôn nha. Thì chị kể rằng á là đợt đó đó là có hai vợ chồng ông này á là hai vợ chồng ông bà Thạnh, mà hai người này á là hồi trước đây cũng đã đi vượt biên. Xong cho tới khi mà nhà nước mình cho về thăm á thì hai vợ chồng ông bà này cũng về thăm. Xong rồi sau đó là nói chung là gia đình họ cũng giàu có lắm, cho nên khi mà về thì họ có thuê xe để mà đi Sài Gòn. Thì lúc mà đi là đã bị tai nạn, trên xe không biết là có bao nhiêu người đó, nhưng mà có 6 người bị thương nặng và có 4 người là ra đi mãi mãi. 4 người này là vợ chồng của ông bà Thạnh nè, với lại hai vợ chồng của ông bà Bảy. Thì lúc đó là cũng làm đám tang rất là lớn. Thì sau đó là trong xóm của chị là cũng có nhiều người thương tiếc dữ lắm. Thì có một hôm đó chị mới nghe ba của chị nói với mẹ. Ba chị nói với mẹ chị rằng là vợ chồng ông Thạnh này á, bà biết làm sao mà chết không? Hả, là do hai người này, cái ông Thạnh á, xin lỗi, ông Thạnh á là hồi trước đây ông thề độc. Ông thề độc á, lời thề của ông là chết cả gia đình. Cho nên đó hả là bây giờ mới bị tai nạn chết vậy đó. Thì khi mà mẹ chị nghe, mẹ chị mới hỏi ủa ổng thề là thề cái chuyện gì. Thì lúc này ba của chị mới kể rằng đó là hồi xưa nữa, thời mà trước năm 1975 á, thì ông Thạnh này còn trẻ, Ông Thạnh này có một người bạn cùng tuổi rất là thân. Ông kia thì tên gì thì chị cũng không có nhớ nữa, mà ông kia là lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì cho tới gần năm 1975 thì ông kia thấy rằng tình hình lúc đó là đang khốc liệt dữ lắm các bạn. Thì lúc này á, ông kia đó, ông mới quyết định á, là sẽ đi vượt biên sang Mỹ. Mà trước khi đi á, là ông có đưa cho ông Thạnh này á, là cũng mấy mươi cây vàng. Ông kêu rằng á, là Thạnh ơi, bây giờ á, tao đi gấp quá, mà vợ của tao á, thì kiểu giống như là nhà bà vợ quê. Ông này á, thì sao ta, kiểu như là nhà nhà của bà vợ với quê nữa đó, là xa xôi lắm. Thì ông mới nói bây giờ nhà tao á, là xa quá, mà tao không có về nhà để mà tao đưa vàng cho vợ tao kịp. Cho nên đó là bây giờ tao gửi cho mày mấy chục cây vàng nè, bây giờ tao đi. Rồi khi mày ở nhà vợ tao mà có tới tìm, hoặc là bữa nào mày có rảnh đó, thì mày đem cái số vàng này mày đưa lại cho vợ con tao, để mà vợ con tao á, là có tiền sống vậy đó ha. Thì lúc này ông Thạnh này mới nhận ha. Thì ông kia mới đi. Nhưng mà trước khi ông kia đi á, thì ông kia cũng có nhắn gửi thêm một người nữa, cũng là người quen của ông kia, nói rằng á, là tôi có gửi cho ông Thạnh mấy chục cây vàng để mà gửi về cho vợ. Kêu người kia là nhắn giùm vợ ổng tới nhà ông Thạnh này lấy vàng. Thì sau đó ông kia mới đi. Thì khi mà đi rồi, sau đó thêm một thời gian á, thì vợ của ông kia mới lại nhà của ông bà Thạnh này nè, để mà kêu đưa lại số vàng mà chồng của mình đã gửi. Nhưng mà lúc đó ông Thạnh ổng bẻ chĩa các bạn. Ổng nói là ủa thằng thằng kia nó đâu có gửi gì vàng gì cho tôi đâu, chị nói gì kỳ vậy. Thì bà này nói trời đất ơi hả, chồng của tôi á gửi cho anh là tại vì anh thân với chồng của tôi, gửi mấy chục cây vàng. Rồi chồng tôi nhờ người nhắn cho tôi nè, cho nên tôi mới biết hôm nay tôi mới lên đây để mà tôi lấy cái phần vàng mà chồng tôi gửi. Anh đưa lại đi. Nhưng ông Thạnh này không chịu đưa. Làm rần rần rần luôn. Ba chỉ nói rằng đó là lúc đó trong xóm hả, tao nói người ta lại cũng coi đông lắm, tại vì cãi qua cãi lại sùm hết trơn à. Ông Thạnh nói là hả, làm gì có, trời đất ơi, làm gì có cái chuyện đó, nó có gửi gì đâu, tự nhiên bây giờ chị lại chị lấy. Nhưng mà bà kia thì cũng đâu chịu thua đâu các bạn. Nó bây giờ hả, ông đừng có tham, ông giữ cái tiền đó làm gì, giữ cái vàng đó làm gì, chồng tôi gửi cho tôi thì đưa lại cho tôi chứ. Chứ mắc mớ gì giờ hả, là ông làm gì kỳ cục vậy, là cũng gây qua rất là to tiếng ha. Thì sau đó đó, do là bà kia bà không có cái bằng chứng nào là chồng bà gửi tiền vàng, cho nên á là bà chịu thua. Nhưng mà trước khi bà về á, bà mới nói rằng đó là bây giờ được rồi, nếu anh nói rằng á, là chồng của tôi không gửi vàng cho anh á, thì bây giờ anh thề đi. Chứ hả, bây giờ tôi cũng biết phải nói anh làm sao, tại vì người quen á đã nhắn cho tôi là nói chồng tôi gửi vàng cho anh để mà hôm nay tôi lại tôi lấy. Mà bây giờ anh nói là không có thì thôi tôi về. Nhưng mà trước khi tôi về á thì anh phải thề, tôi mới tin. Tôi mới tin chứ giờ hả, tôi hết biết rồi. Anh thề đi. Xong cái lúc đó ông Thạnh này nè, ông mới vô trong nhà các bạn, ông lấy ra bó nhang, ông thắp nhang lên. Cái ông đứng ở ngoài giữa cái sân nhà của ổng á, thì kế bên là có vợ con ổng, rồi có bà kia, rồi có những người trong xóm. Ông mới thề, ông nói rằng á, là nếu mà tôi có nhận cái số vàng của thằng đó nó gửi cho tôi á, thì tôi sẽ hả là chết cả gia đình luôn. Ông thề vậy đó. Tôi thề là chết cả gia đình tôi luôn nếu mà tôi hả là có nhận cái số vàng đó, tôi mà có lấy cái số vàng đó. Thì sau khi mà ổng thề xong rồi thì bà kia đi về thôi chứ làm sao. Rồi sau đó thêm một thời gian nữa thì ông bà Thạnh này cũng đi vượt biên luôn. Đi vượt biên cho tới khi mà nhà nước của mình á, là cho Việt Kiều về nước để mà thăm quê hương á. Thì ông bà Thạnh này cũng về đó các bạn. Thì giống như bữa nãy thì nói đó, khi mà ông bà này về á, là cũng có thuê xe để mà lên Sài Gòn. Thì đi bị tai nạn làm sao mà chết hết bốn người, là chết hai vợ chồng ông bà Thạnh với lại hai vợ chồng ông bà Năm, rồi mấy người kia thì bị thương. Thì đây là câu chuyện là cũng hả, xảy ra ở Bạc Liêu trong xóm của chị á. Chuyện này cũng đã lâu dữ lắm rồi ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á cũng xảy ra ở trong xóm của chị. Chuyện này xảy ra bên nhà của dì Năm. Nhà dì Năm này á là nằm ở cuối xóm luôn. Vì anh này có một người con trai, anh này tên là Hưng. Anh Hưng này thì nhỏ hơn chị mấy tuổi ha. Anh Hưng này là hồi trước đây ảnh có lấy vợ, nhưng mà sau khi lấy vợ mới chỉ được có 3 ngày thôi, thì vợ của anh Hưng này đã gom quần áo để mà bỏ về nhà ba mẹ đẻ của mình. Rồi từ đó hai người cũng chia tay nhau luôn. Lý do là tại vì chị vợ của anh Hưng sợ ma, dễ nhìn thấy ma, chị sợ quá cho nên chị bỏ anh Hưng luôn các bạn. Thì cái ngày mà anh Hưng cưới vợ á, thí dụ như là làm đám cưới buổi sáng buổi trưa đúng không, cho tới chiều hôm đó do đám cưới mà thành ra là mọi người cũng tụ họp với nhau để mà ngồi ăn nhậu uống bia uống rượu với nhau. Thì lúc đó anh Hưng đang rất là vui vẻ, đang ngồi uống với mọi người, tự nhiên ảnh bật lên khóc, khóc quá trời luôn. Cái mọi người mới hỏi: ủa cái gì vậy, sao tự nhiên mày khóc mày? Thì lúc này anh Hưng mới nói rằng á, là hả, ai cho anh Hưng lấy vợ, ai cho anh Hưng lấy vợ vậy hả, tôi không có cho anh Hưng lấy vợ đâu. Xong rồi sau đó mới chỉ vô mặt chị vợ của anh Hưng á, mới nói rằng á, là ê con quỷ kia, ai cho mày lấy chồng tao, ai cho mày giật chồng tao hả? Nói tới đó thì ảnh ngã bật ra, là cái vong đó xuất ra rồi, thì ảnh ngã bật ra, ảnh bất tỉnh nhân sự luôn. Mọi người không biết ớt giác gì hết trơn, nhưng mà mọi người không có nghĩ rằng ảnh bị vong nhập, mà mọi người lại nghĩ rằng á có thể là do anh Hưng uống nhiều quá cho nên á anh ấy say xỉn rồi anh ấy nói tầm bậy tầm bạ thôi. Thì lúc này mọi người mới rinh anh vô trong nhà để mà cho anh ngủ ha. Tới tối hôm đó chị vợ của anh Hưng mới vô ngủ kế ảnh. Thì khi mà chị này nằm ngủ á, chị này đã thấy ma. Chị kể rằng á, là chị thấy có một người con gái. Cái cô này gương mặt rất là hung dữ luôn, nhào vô đè chị mà bóp cổ chị quá trời luôn. Vừa bóp cổ mà vừa chửi nha, nói rằng á, là ai cho mày giật chồng tao, ai cho mày giật chồng tao hả? Anh Hưng là của tao, anh Hưng là của tao, mày á, là mày phải cút đi, mày không cút đi là mày chết với tao, ai cho mày nằm đây, cái chỗ này là chỗ của tao. Thì chị vợ anh Hưng đã vùng vẫy quá trời nhưng mà không được. Sau đó chị ấy niệm Phật thì chị ấy mới thoát được ha. Cho tới sáng hôm sau chị có kể lại cho dì Năm nghe. Khi dì Năm nghe thì dì trấn an, dì nói rằng đó là hả, nhà mình từ nào giờ không có đâu con, làm gì có ma có quỷ, cái này chắc là do bữa giờ con chuẩn bị đám cưới á, cho nên nó là người của con mệt mỏi rồi con ngủ con nằm mơ thấy ác mộng, thấy tầm bậy tầm bạ thôi con, chứ không có gì đâu. Khi mà nghe má chồng mình nói vậy á, thì chị vợ anh Hưng cũng bỏ qua. Nhưng mà cho tới đêm thứ hai á thì chị này lại thấy nữa, mà kỳ này nha, bóp cổ chị quá trời luôn, rồi chửi chị nha, nói á, là ai cho mày giật chồng tao, tao đã nói rồi mày không có được vô đây nằm, mày phải cút ra khỏi cái nhà này, nếu mà mày không ra khỏi cái nhà này á là tao bẻ cổ cho mày chết, tao bẻ cổ cho mày chết mày biết không, mày á là không có được nằm kế chồng tao, mày không có được ở chung với chồng tao nghe không. Mà trời ơi, bóp cổ quá trời bóp cổ luôn. Thì sau cái đêm thứ hai tới cái ngày thứ ba thì chị vợ của anh Hưng quá sợ, cho nên chị ấy đã gom quần gom áo rồi bỏ về nhà ba mẹ đẻ của mình luôn. Chị nói rằng là bây giờ cái vong đó đó nhát chị như vậy, bóp cổ chị như vậy, chị sợ lắm, bây giờ chị không dám ở với ảnh nữa. Thì hai người đã chia tay lúc đó luôn đó các bạn. Thì sau cái vụ này á, dì Năm dì mới thấy lạ là từ nào tới giờ á nhà mình ở là đâu có chuyện gì xảy ra, mà nói vậy á thì chẳng khác nào nói nhà mình có ma có quỷ, mà trong khi nhà mình có ma có quỷ sao từ nào tới giờ không ai thấy gì hết trơn. Cho nên dì Năm mới đi coi thầy. Khi mà lên ông thầy á cũng trình bày cho ông nghe chuyện nhà vậy vậy đó ha. Ông thầy cũng nghe xong cái ông mới bấm tay vậy nè, cái ông mới nhìn dì Năm, ông mới hỏi dì Năm rằng á, là bây giờ tôi hỏi bà phải nói thiệt với tôi nha, có phải là hồi trước đây khi mà bà đẻ thằng con của bà đó là bà có đẻ thêm một đứa con gái, hai đứa này á, là hai anh em sinh đôi với nhau, thằng này nó ra trước, con nhỏ đó nó ra sau, nhưng mà vừa mới lọt lòng là nhỏ tắt thở luôn đúng không? Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, chị Năm gì hết hồn, chị nói ủa sao thầy biết cái chuyện đó vậy, sao thầy biết vậy? Đúng rồi, tôi á, là hồi đó là tôi mang thai đôi, nhưng mà tôi chỉ đẻ được có thằng Hưng à, còn nhỏ con gái vừa ra là nó chết luôn á. Thì ông thầy nói, bà biết làm sao không? Cái dông đó đó, cái dông mà nhét con dâu của bà đó, là con nhỏ đó đó, nhỏ đó đó, nó ganh tị, nó ghen ghét, nó không có muốn cho thằng Hưng lấy vợ, cho nên nó là nó mới nhét như thế. Cái bà dì Năm á mới nói, ủa nếu vậy á thì nó là em của thằng Hưng thì mắc cái gì mà nó không cho anh nó lấy vợ, làm gì mà ganh tị ghen ghét đến nỗi vậy. Thì ông thầy nói rằng do hồi kiếp trước nó với lại thằng Hưng á là hai vợ chồng với nhau, hai vợ chồng mà rất thương yêu nhau luôn, thương lắm. Rồi tụi nó có thề nguyền với nhau rằng là những kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng với nhau. Mà do tụi nó thề á, là tụi nó thề ngay cái đền thánh thần á, cho nên cái lời thề đó là được chứng giám. Thành ra khi mà qua cái kiếp này nè, thì tụi nó lại đầu thai chung với nhau vô trong bụng của bà. Mà hả, không có muốn làm anh em, cho nên nó là nhỏ này nó ra đi. Rồi bây giờ nó phải đợi nha, nó đợi cho con trai của bà tới cái lúc mà con của bà chết á thì nó mới chịu đi đầu thai, để mà hai đứa đi đầu thai chung với nhau, để sau này hai đứa lại tiếp tục làm vợ chồng với nhau. Trời ơi, cái lúc mà bà dì Năm nghe nói vậy ha, dì Năm coi như là hết hồn hết trơn luôn, mới hỏi thầy đó, bây giờ phải giải quyết làm sao bây giờ. Thì ông thầy ông lắc đầu, ông nói để tôi kêu con nhỏ này, tôi nói chuyện với nó coi sao. Nhưng mà khi kêu cái cô này á thì cổ nói rằng á, là tại vì hồi cái lúc mà hồi kiếp trước á là hai người thương nhau lắm, và cái lời thề nguyền đó được chứng giám. Rồi cho tới khi mà dì Năm này nè sinh con, mà cái cô con gái, cái cô đó đó là hả mất như vậy, dì Năm chỉ đem đi chôn thôi chứ không có làm cái lễ để mà cắt duyên. Thành ra là bây giờ cổ không có chịu đi, cổ sẽ ở để mà cổ đợi. Và trong cái thời gian, trong cái kiếp này á, là cổ sẽ không có cho anh Hưng cưới vợ, không có cho anh có bồ có bịch gì hết trơn á, là của cổ thôi. Cho tới khi mà anh Hưng tới cái lúc mà ra đi rồi ha, thì cổ với anh Hưng sẽ đi cùng nhau để đầu thai chung, để kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng với nhau. Ông thầy khuyên hoài không được, cho nên cuối cùng thầy nói rằng đó là bây giờ đó, cái lực của tôi á là tôi không giải quyết nhỏ này được, mà tôi khuyên hoài nó cũng không nghe, cho nên nó là bây giờ phải chịu thôi. Bây giờ á là tôi hả bó tay à, còn sau này á chị có gặp người nào á mà cao tay hơn giải quyết á thì lúc đó là nhờ người ta, chứ riêng tôi là tôi không làm được. Thì sau đó là bà Năm về, dì Năm về các bạn. Mà công nhận nha, từ đó cho tới nay luôn là anh Hưng này vẫn còn sống độc thân, ở nhà chung với mẹ mình á. Mà cứ hễ quen ai á là sẽ bị bệnh, rồi nhức đầu, rồi cái người kia bị nhát, cho nên người ta đâu có dám quen anh Hưng này đâu. Tới giờ là anh vẫn còn ở giá luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là xảy ra với một anh tên là Bảo. Anh Bảo này cũng ở trong xóm của chị. Thì có một hôm đó anh Bảo này đi cắm câu. Anh này thì kiểu như là anh ấy là nông dân thôi, hàng ngày làm ruộng, buổi tối thì đi soi ớt, soi nhái, hoặc là đi cắm câu để mà kiếm thêm vậy đó ha. Thì có một hôm đó đó, anh này đi bằng một cái chiếc chẹt. Chiếc chẹt này thì chị nói rằng nó giống như cái phà vậy đó, mà nó nhỏ hơn, rồi nó làm bằng gỗ. Thì anh này đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà ảnh chưa bao giờ bị ma nhét. Cái ngày hôm đó ảnh cũng đi, ảnh đang chèo vậy đó ha. Thì khi mà ảnh đang chèo, cái tự nhiên cái chiếc chẹt của ảnh nó không có trôi nữa, nó không có trôi theo cái ý của ảnh muốn nữa. Thì ảnh cứ nghĩ rằng là ủa hình như bị vướng cái gì ở dưới rồi. Thì lúc đó ảnh mới cố gắng ảnh chèo, ảnh chèo mạnh hơn. Thì tự nhiên nha, là ảnh mới nghe cái tiếng ụt ụt ụt dưới nước vậy đó. Cho nên nó là ảnh có nhìn xuống dưới nước thì ảnh đã thấy rõ ràng á là ở dưới nước có một cái đầu. Cái đầu này á là đầu tóc dài rũ rượi, mà các bạn tưởng tượng đi, khi mà mình hụp cái đầu mình xuống nước thì cái tóc của mình nó sẽ đưa lên vậy nè, là đầu tóc rũ rượi vậy đó ha. Mà cái mặt á là trắng xác à, hai con mắt á thì đỏ lòm luôn. Thì cái đầu này đang nhìn ảnh mà cái mặt lắc lắc lắc lắc lắc qua lắc lại vậy đó. Trời ơi, khi mà anh nhìn thấy là anh biết ma quỷ ghẹo mình rồi. Cho nên cái anh này ảnh mới lấy cái cây dầm dèo đó các bạn, để mà ảnh đánh đánh vô trong cái đầu đó. Nhưng khi mà ảnh đánh á thì nó hụp xuống. Cái lúc mà ảnh vừa đánh xuống nước là nó hụp xuống mất tiêu. Cái lúc mà ảnh vừa giơ cây chèo lên á thì nó lại đưa cái mặt nó lên, nó lắc lắc lắc cái ghẹo ảnh. Thì ảnh cứ đánh đánh hoài, hồi sau lại chìm liễm luôn, không thấy nữa. Thì ảnh cứ tưởng rằng là nó đi luôn rồi, ảnh lại tiếp tục ảnh chèo chèo, hồi sau lại tiếp tục nghe ụt ụt ụt nữa, ảnh dòm xuống lại thấy nữa các bạn, ghẹo ảnh nữa. Thì lúc này ảnh lại tiếp tục lấy cái cây dầm chèo để mà ảnh đánh xuống, đánh thì nó hợp xuống, rợn hồi cái nó hợp luôn. Cứ liên tục như vậy rất nhiều lần cho tới khi mà ảnh mệt quá, ảnh xỉu luôn các bạn, ảnh xỉu luôn, ảnh nằm trên cái chẹt vậy đó ha, để cho nó trôi tự do. Thì gia đình của anh thấy sao mà tới giờ anh chưa có về, trễ quá rồi, gia đình nó là cũng lo đó, cho nên nó là mới hè nhau đi kiếm. Thì khi mà mọi người tìm á, mọi người mới thấy là anh Bảo này đang nằm trên cái chẹt, cái mọi người cứ tưởng rằng ảnh trúng gió, cho nên nó là cũng đem ảnh về rồi cạo gió này nọ kia. Cho tới khi mà anh Bảo anh tỉnh á thì ảnh đã kể là cái chuyện mà ảnh thấy như vậy rất là sợ hãi. Thì đó là chuyện ngắn thôi do một anh trong xóm của chị đã trải qua rồi kể lại cho mọi người nghe ha. Tiếp theo là câu chuyện của một anh, mình gọi anh này là anh Hai đi. Anh Hai này á thì chị nói anh này là chuyên môn bán cá, ảnh chuyên môn đi ra ngoài chợ Bạc Liêu á để mà ảnh mua cá về, xong rồi ảnh sẽ chở xe đem vô trong những cái xóm nhỏ để mà rao bán. Thì ở gần nhà chồng của chị, lúc này là chị lấy chồng. À, nhà chồng của chị là cách nhà chị là cũng cỡ 15 cây số, cách nhà ba mẹ ruột của chị là cỡ 15 cây số. Thì gần nhà của chị á là có một cây cầu. Đi xuống dưới cây cầu á là bên đường luôn nha, ngoài mặt tiền đường luôn nha, là có một cái căn nhà hoang. Căn nhà này lâu rồi không có ai ở hết trơn á, với lại á là xung quanh có những ngôi mộ bằng đất. Thì những ngôi mộ này cũng khá là lâu rồi, chị cũng hay đi ngang qua đây dữ lắm. Nói chung là cũng bình thường. Thì cái anh Hai này nè, khi mà ảnh đi lấy cá anh bán á là hàng ngày ảnh sẽ chạy đi qua lại cái chỗ này rất là nhiều lần, nhưng mà từ nào giờ không thấy gì hết. Mà mặc dầu á là bình thường ảnh sẽ đi rất là sớm, cỡ chừng 2 giờ 2 giờ mấy sáng là ảnh đã lo dậy để mà đi rồi, tại vì phải lấy cá sớm mà. Thì ta nói ảnh đã đi qua bên cái chỗ này rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ ảnh thấy gì hết. Thì có một hôm đó đó là mọi người cái khu đó đó đang nằm trong nhà, tự nhiên nghe cái tiếng ảnh la lên, nghe rõ ràng cái tiếng anh Hai này la quá trời la luôn. Xong rồi cái ngày hôm đó không thấy anh Hai này bán cá, không thấy anh bán. Cái sau đó vài hôm thì ảnh đi bán trở lại, cái mọi người mới hỏi rằng là ủa hôm trước á là hình như nghe tiếng mày la cái lúc mà sáng cỡ chừng 2 3 giờ đúng không, mày la sùm rồi hôm đó mày cũng nghỉ bán luôn, mà chuyện gì vậy? Thì anh này mới kể, anh này nói rằng đó là bình thường ảnh đi ngang đây có gì đâu, nhưng mà cái ngày hôm đó đó khi mà ảnh đi ngang qua ha thì nhờ cái ánh đèn xe của ảnh rồi thêm đèn đường nữa, anh thấy rất là rõ là có một bà già. Bà già này lùng sũng mà các bạn, bả lùn là cỡ chừng 1 mét thôi, không tới 1 mét nữa, cỡ chừng 1 mét thôi ha. Thì cái bà này cái mặt bả rất là ghê, bà đứng bà đưa cái tay ra vậy nè, bà kêu cậu ơi cậu ơi cho tôi có vàng, cho tôi có vàng, bà kêu vậy đó. Mà cái tiếng kêu ảnh kể rằng cái tiếng kêu của bà nghe nó rền mà nó rất là kinh dị, cái kiểu giống như là cái âm thanh mà từ địa ngục vọng lên vậy đó, cậu ơi cho tôi có vàng, cho tôi có vàng. Trời ơi, khi mà ảnh chạy gần tới, ảnh thấy được cái mặt của bà này rất là ghê, cho nên nó lãnh la quá trời la. Xong rồi á là ảnh bỏ chạy luôn, thì ảnh chạy hả ảnh về luôn các bạn, hôm đó không đi bán. Rồi ảnh sợ đó, mấy ngày sau ảnh mới đi bán lại. Thì anh này đã kể lại cho mọi người nghe là thấy như thế vậy đó ha. Thì chị nói rằng á là cũng có nhiều khi chị quẹo vô đây chị mua rau nhưng mà chị cũng chưa thấy gì hết trơn á, chỉ có nghe cái anh Hai này á là ảnh kể lại thôi, rồi mọi người mới kể cho nhau nghe thôi.